May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 6, Thiếu Gia Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốp, đầu Hạ La đập vào cửa kính xe và tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt, nhìn thấy khung cảnh không ngừng lùi về phía sau. Cô mới nhớ ra mình đang ở trên xe của Giang Sinh. Mấy giờ rồi? Cô hơi ngồi thẳng người dậy, lấy tay che trán, ánh nắng bên ngoài chói chang. Giang Sinh liếc nhìn điện thoại. Hơn 11 giờ rồi. Dừng ở trạm dịch vụ tiếp theo đi. Tôi muốn đi vệ sinh. Hạ La nhẹ nhàng xoa thái dương, hơi đau nhức. Được, dù sao cũng gần trưa rồi, ăn luôn rồi đi tiếp. Giang Sinh thấy cô vẻ còn chưa tỉnh ngủ, lấy một chai nước khoáng đưa cho. Uống chút nước đi. Hạ La nhận lấy, mở nắp chai, uống vài ngụm, nước lạnh vào bụng, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Khoảng nửa tiếng sau, họ đến trạm dịch vụ. Cô đẩy cửa xe nhảy xuống, một luồng khí nóng lập tức ập đến, cô nhăn mặt. Sao nóng thế này? Giang Sinh cũng xuống xe. Không phải cô muốn đi vệ sinh sao? Tôi đi với cô, tránh lát nữa lạc nhau. Hạ La ậm ừ đáp lời, nóng đến mức không chịu nổi, tìm thấy hướng nhà vệ sinh liền chạy nhỏ về phía đó. Nhà vệ sinh nữ đông người, còn phải xếp hàng một lúc. Đi xong ra ngoài, đến bồn rửa tay công cộng, cô tháo dây buộc tóc ở cổ tay trái, đối diện với gương trên bồn rửa tay buộc tóc lên, sau đó cúi đầu. Hai tay hứng chút nước lạnh vỗ lên mặt đang nóng bừng, cánh tay lập tức nổi da gà. Sảng khoái, cả người đều tỉnh táo hoàn toàn, lấy khăn giấy lau nước trên mặt, chỉnh lại tóc, cô quay người đi mấy bước, lúc này mới nhớ đến Giang Sinh. Vừa nãy anh nói gì nhỉ? Hình như là nói muốn đi vệ sinh cùng cô phải không? Người ra vào nhà vệ sinh không ít, cô nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm bóng dáng Giang Sinh trong đám đông, không thấy. Có lẽ vẫn chưa ra. Hạ La không dám đi lung tung, sợ thật sự lạc mất, đành phải đứng yên tại chỗ đợi, mắt nhìn chăm chăm vào cửa nhà vệ sinh nam, một người ra nhìn một người, đều không phải Giang Sinh. Nhìn một lúc, cô cảm thấy không đúng, theo lý thuyết đàn ông đi vệ sinh nhanh hơn, anh ấy đáng lẽ phải ra sớm hơn chứ, vậy người đâu rồi? Cô hơi phân vân, lúc này, nếu có điện thoại thì tốt rồi, đúng lúc cô đang lo lắng bất an, bỗng nghe thấy một tiếng. Này! Giọng nói có vẻ quen thuộc, cô quay đầu lại, dưới ánh nắng, không xa có một người đang đi về phía này, vừa đi vừa vẫy tay về phía cô. Nhìn kỹ, đúng là Giang Sinh. Hạ La vội vàng chạy về phía anh, cô lấy tay che trán để chắn nắng, trách móc. Anh đi đâu vậy, không phải nói đi vệ sinh sao? Giang Sinh soạt một cái mở thứ đang cầm trong tay, giơ lên trên đầu cô. Cầm đi, như vậy sẽ không bị nắng nhiều nữa. Hạ La ngẩn người một lát. Mới đưa tay nhận lấy một chiếc ô màu hồng, trông rất mới, có vẻ như vừa mua, mặt trong màu đen, chắc có thể chống tia UV. Cô ngước đầu nhìn mặt ô, có vẻ, hình như, đúng là không còn nóng như vậy nữa. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía anh đứng bên ngoài ô, trên trán đầy mồ hôi, làn da màu đồng cổ dưới ánh nắng mặt trời bóng loáng và nóng bỏng. Cô nhìn anh, vẻ mặt hơi phức tạp, sau một lúc lâu, cô bỗng gọi tên anh. Giang Sinh giật mình, hừ, Hạ La nhìn chằm chằm anh, hai chữ, cảm ơn, đã lăn đến cổ họng, nhưng lại không nói ra được. Cô liếm môi, tôi đói rồi, Giang Sinh cười, giơ tay chỉ một hướng, bên đó bán đồ ăn, tôi dẫn cô đi xem. Đồ ăn ở trạm dịch vụ đều na ná nhau, Hạ La nhìn một vòng, ngô luộc trứng ngâm trà xúc xích bánh bao mì cơm. Đã chọn được món nào chưa? Hạ La phân vân một lúc. Cơm đùi gà, Giang Sinh gật đầu, cô đi tìm chỗ ngồi trước đi, lát tôi bưng qua cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Hạ La đi tìm một cái bàn trong khu ăn uống công cộng để ngồi. Không lâu sau Giang Sinh đã bưng đồ ăn đến, một đĩa cơm có một cái đùi gà, vài lát rau xanh, một quả trứng luộc, rồi dưới thêm một muôi nước sốt. Cô ăn trước đi, không đủ thì nói tôi. Giang Sinh đặt khay thức ăn xuống rồi đi. Hạ La tách đôi đũa dùng một lần, gắp một ít cơm trộn với nước sốt, nếm thử một miếng, vị còn được, mặc dù trông không đẹp mắt lắm. Chưa đầy 2 phút sau, Giang Sinh quay lại, tay cầm một tô mì ly, trên miệng tô cài một cái nĩa nhựa màu vàng nhạt. Anh đặt tô mì xuống bàn, ngồi xuống. Sao rồi, ngon không? Tạm được, Hạ La nhìn chằm chằm tô mì của anh, vị bỏ cay, nhiều tinh bột ít protein. Bữa trưa anh chỉ ăn thế này thôi sao? Đắn đo một lát, cô nuốt lại lời nói, dùng đũa trộn đều cơm với nước sốt. Giang Sinh nhìn điện thoại, đúng 3 phút thì mở nắp tô mì, dùng cái nĩa nhỏ trộn đều mì với gia vị, vừa định ăn, một vật gì đó. Cạch, một tiếng bay vào tô, suýt làm nước văng ra ngoài. Nhìn kỹ lại, là quả trứng luộc. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu. Hạ La nhăm mày, không kiên nhẫn giải thích. Tôi không thích ăn trứng, dù sao cũng sẽ thừa, chi bằng cho anh. Giang Sinh bừng tỉnh, gật gật đầu. Được, xì sụp ăn hết mì. Anh vẫn còn tiếc nuối lau miệng. Hạ La cũng đặt đũa xuống. Đi thôi, về xe, ngoài này nóng quá. Được, hai người đứng dậy đi về phía xe tải. Giang Sinh chân dài, đi nhanh, đến trước để bật điều hòa. Hạ La che ô nhỏ, chậm rãi đi theo sau. Lên xe, Giang Sinh bật điều hòa, lật về ghế sau, miễn cưỡng nằm xuống. Tôi ngủ một lát, ăn xong dễ buồn ngủ. Hạ La đóng cửa ghế phụ lái, quay đầu nhìn lại. Ghế sau là một cái giường nằm khá hẹp, trên đó còn để vài thứ đồ. Anh người to như vậy nhét vào trong, trông có vẻ tội nghiệp. Anh thường ngủ ở đây à? Ừm. Hạ La thắc mắc, vậy anh tắm rửa này nọ thì sao? Thì đi nhà vệ sinh tắm chứ sao? Hạ La phản ứng một lúc, đoán anh ta nói đến nhà vệ sinh công cộng, có lẽ là dùng nước từ bồn rửa tay. Anh định ngủ bao lâu? Khoảng nửa tiếng, vậy còn bao lâu nữa thì đến Dương Thành? Phải hơn 12 giờ đêm. Hạ La thở dài thườn thượt, nghĩa là cô còn phải ở trong không gian chật hẹp của cabin xe hơn 10 tiếng nữa. Và cô vừa mới ngủ một giấc sáng nay, bây giờ tỉnh táo lắm, một mình ở đây thật là quá chán. Bên ngoài nắng đang gay gắt, mặt đất bị nắng chiếu đến phát sáng trắng, nhìn chói mắt, cô đành thu hồi tầm mắt, ngó quanh xe một cách chán nản. Trên gương chiếu hậu treo một bùa bình an bằng giấy, ở giữa bảng điều khiển là máy định vị xe, trên đó đặt một gói thuốc lá đã hút gần hết, vỏ hộp bẹp rúm, trên giá bên trái ghế lái có dán một giá đỡ ảnh, kẹp một tấm hình có vẻ đã cũ. Hạ La lập tức nổi tò mò, trước tiên cô liếc nhìn Giang Sinh, anh đang quay lưng về phía cô, nhắm mắt, tuy không biết đã ngủ chưa, nhưng chắc chắn không thể thấy được động tĩnh của cô. Rồi cô nín thở, vươn cổ, ghé lại gần xem tấm ảnh. Trong ảnh có bốn người, hai người lớn tuổi ngồi phía trước, có lẽ là bố mẹ anh, khuôn mặt lông mày rậm, đôi mắt to đó, nhìn là biết di truyền từ bố. Hai đứa nhỏ đứng sau bố là Giang Sinh, trông trẻ hơn bây giờ, da cũng không đen như vậy. Trông còn có vẻ văn nhã, như học sinh, đứng sau mẹ là một cô gái, da trắng, hai bím tóc mềm mại rũ xuống vai, trông rất trong sáng. Bạn gái ư, Hạ La suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không, là em gái, đôi mắt thanh tú có nét dịu dàng của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chợt thấy có chút ghen tị, anh kẹp tấm ảnh trên xe, ngày ngày nhìn thấy, lúc nào cũng nhớ nhung. Chắc hẳn là một gia đình hạnh phúc, nên mới đáng để nhớ thương. Thu hồi ánh mắt, cô tự thẫn thờ một lúc, suy nghĩ trôi về đống kỷ niệm rối ren trong quá khứ. Mơ màng một lát rồi lại bị cô kéo mạnh về có những chuyện, dù nghĩ thế nào, cũng không có câu trả lời. Vô tình đá phải cái ba lô dưới chân, cô nhớ ra điện thoại vẫn còn ngâm trong đống gạo đó, không biết đã khô chưa. Tính thời gian, cũng nên bật máy rồi, không thì người chưa chết. Di thư đã gửi đi mất. Móc điện thoại ra khỏi đống gạo, cô hít một hơi thật sâu, ấn giữ nút nguồn, hai giây sau, màn hình sáng lên bình thường. Cánh cửa dẫn về quá khứ cũng từ từ mở ra. Tin nhắn, WeChat bắt đầu liên tục đổ về, điện thoại kêu tiếp tiếp, cô luống cuống tắt âm, ngoái lại nhìn, thở phào, may quá, có vẻ Giang Sinh không bị đánh thức. Đăng nhập vào email điện thoại, hủy bỏ di thư đặt hẹn giờ gửi đi. Thoát ra, định tắt máy, nhưng con số màu đỏ trên biểu tượng WeChat quá chói mắt, khiến cô không thể làm ngơ. Cô đã chặn thông báo tất cả các nhóm chat, nên số hiển thị trên biểu tượng là tin nhắn riêng từ người quen. Nếu có người lo lắng vì cô tắt máy mất liên lạc hai ngày nay, có lẽ cô nên giải thích với họ. Im lặng hồi lâu, cô nhẹ nhàng chạm vào biểu tượng WeChat, giao diện chat hiện ra. Có không ít người nhắn tin cho cô, phần lớn là vì chuyện khác. Chỉ có mấy chị em cùng phòng ký túc xá biết cô đi Tây Tạng là hỏi tình hình. Người thân thiết nhất với cô tên là Dư Mộng Viên, vì hoàn cảnh gia đình giống nhau nên tính cách và suy nghĩ của hai người cũng đặc biệt giống nhau, vì thế mà thân thiết nhất. Hạ La mở tin nhắn của cô ấy, cuộn từng tin một đi lên. Nếu cậu không lên tiếng nữa thì mình sẽ báo cảnh sát đấy, sao vẫn tắt máy? Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Cậu đi đâu vậy? Sao gọi điện thoại lại tắt máy? Sao vẫn không trả lời tin nhắn? Người đâu rồi? Cậu đến Tây Tạng chưa? Có bị say độ cao không? Mình bảo cậu mang bình oxy cậu có mang không? Hạ La đọc mà cay cay mũi, vội vàng gõ trả lời. Mình đây, điện thoại mấy ngày trước bị rơi, hôm nay mới sửa xong. Dư Mộng Viên nhanh chóng trả lời. Trời ơi, cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Mình sợ quá định báo cảnh sát rồi, tưởng cậu bị bắt cóc cơ. Hạ La, xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi. Dư Mộng Viên, biết là tốt rồi, về phải mang quà cho mình đấy. Mấy thứ như đông trùng hạ thảo ấy, nhớ mang nhiều vào nhé. Hạ La một lúc không biết trả lời thế nào. Lần này ra đi, cô chưa từng nghĩ đến việc quay về, chuyện mang quà, hoàn toàn là không thể. Chưa kịp trả lời, Dư Mộng Viên đã tự nói tiếp, này, cậu đã xem tin nhắn trong nhóm lớp mình chưa? Lục Tắc Tây tháng sau sẽ về, còn nói mọi người tụ họp, lúc đó cậu đi không? Ba chữ Lục Tắc Tây như kim đâm vào mắt Hạ La. Cô thoát khỏi khung chat với Dư Mộng Viên, nhấp vào nhóm lớp đại học, lướt đọc tin nhắn. Thì ra vào tối cô nhảy hù hôm đó, Lục Tắc Tây người đã lâu không lên tiếng trong nhóm lớp bỗng nói một câu, tháng sau tôi về nước. Đến lúc đó mời mọi người ăn cơm, bạn học nào còn ở thủ đô xin hãy nể mặt tham gia. Lập tức, nhóm chat náo loạn, thiếu gia Lục về à, hoan nghênh hoan nghênh. Sao lại nghĩ thông suốt vậy? Quyết định trốn khỏi nanh vuốt đế quốc Mỹ, quay về vòng tay của mẹ tổ quốc à, thiếu gia Lục, cậu về một mình hay hai người về? Lục Tắc Tây trả lời bên dưới một câu, một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tiếp tục hỏi, không quen bạn gái gì ở Mỹ à? Lục Tắc Tây, chia tay rồi. Trong nhóm lập tức có người nói, không sao không sao, thiên hạ nơi nào chẳng có cỏ non, về đây anh em giới thiệu cho. Lại có người nói, thiếu gia Lục cần các cậu giới thiệu à? Con gái muốn theo đuổi cậu ấy, xếp hàng đến tận Pháp rồi có được không? Hạ La lướt tin nhắn nhóm một lúc rồi lặng lẽ thoát ra, sau đó quay lại khung chat với Dư Mộng Viên, gõ hai chữ gửi đi. Không đi, cách chương.